đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 30, luyện chế đế phẩm đan dược 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tiêu Viêm cơ hồ đem linh hồn chi lực đều xuyên vào trong dược đỉnh. Trong đó phát sinh bất luận động tĩnh gì, hắn có thể ngay lập tức phát giác. Lúc hắn đang chú ý cường độ cao như vậy, đông đảo dược dịch tinh thuần trong dược đỉnh cũng từ từ bắt đầu dung hợp. Dung hợp là quá trình Tiêu Viêm lo sợ nhất. Hắn bình tĩnh tiến hành. May mắn, lần này vẫn chưa xuất hiện sai lầm nào cả. Theo dược dịch dung hợp hoàn thành, một đoàn chất lỏng lộng lẫy to bằng nửa nắm tay xuất hiện tại bên trong dược đỉnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tiêu Viêm vẫn chưa vì vậy yên tâm. Hắn vẫn như cũ rất căng thẳng. Linh hồn chi lực khống chế hỏa lực một cách hoàn mỹ nhất, chậm rãi phóng thích ra nhiệt độ, làm cho đoàn chất lỏng bắt đầu triệt để ngưng kết. Ước chừng nửa ngày sau, mặt ngoài chất lỏng dần trở nên cứng rắn, một viên đan dược thô sơ hình thành. Nhìn quá trình rốt cục thuận lợi, ngưng tụ thành hình thức ban đầu của đan dược, tảng đá lớn chèn ép ở trong lòng Tiêu Viêm rốt cục đã tan biến. Mấy bước gian nan nhất đã hoàn thành, tiếp tục chỉ phải điều tiết hỏa lực thật cẩn thận, đem đan dược ở hình thức ban đầu nuôi dưỡng thật tốt. Như vậy vạn cổ đan tính luyện chế thành công rồi. Nhưng đế phẩm đan dược, hắn sẽ có đan lôi. Thời điểm Tiêu Viêm đang suy nghĩ, một tiếng vang trầm thấp từ trong dược đỉnh chậm rãi truyền ra. Oanh, trong đại sảnh u tĩnh, hương thơm nhàn nhạt lượn lờ. Tiêu Long và Tiêu Lập đều ngồi yên tĩnh cùng nhàm chán tại một chỗ. Lúc đầu vẫn còn tốt, về sau trên gương mặt già nua hiện lên đầy vẻ không kiên nhẫn. Hắn đã luyện chế gần một tháng rồi, vậy vẫn chưa xong sao? Tiêu Lập rốt cục không chịu nổi đứng lên. Luyện đan vốn tốn nhiều thời gian, không vội vàng được. Lần đầu Tiêu Viêm luyện chế đế phẩm đan dược, thời gian đương nhiên sẽ lâu. Tiêu Long khẽ buông phương thuốc hắn đang nghiên cứu trong tay ra, khẽ liếc mắt nhìn về phía thạch thất. Chờ một chút đi, hẳn sắp xong rồi. Câu nói này của ngươi đã nói gần 10 lần rồi. Ta cảm thấy ngươi lần này nhìn nhầm. Tiểu tử này căn bản không có khả năng lần đầu liền luyện chế ra vạn cổ đan. Tiêu Lập nhếch miệng, lầm bầm một tiếng. Ngươi hoài nghi ánh mắt của ta. Tốt, nếu không tin, chúng ta đánh cược một lần đi. Tiêu Long lông mày dựng lên, ánh mắt lóe ra tinh quang. Thôi đi, ai cùng ngươi cá cược? Nói chuyện cá cược. Chính ngươi cũng biết lần nào ngươi cũng thua sao? Ai nói ta cá cược tất thua? Đoạn thời gian trước tại Thiên Minh Cốc, ta từng thắng Minh Đế một bữa rượu đấy. Tiêu Long đắc ý, đó là người ta muốn mời ngươi uống. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Vậy ngươi có dám đánh cược hay không? Tiêu Long không phục nói. Đánh cược gì? Cược Tiêu Kỳ nhà ngươi. Nếu như Tiêu Viêm luyện ra vạn cổ đan, ngươi đem Tiêu Kỳ nhà ngươi gả cho hắn. Nếu như Tiêu Viêm không có luyện chế ra, ta liền trở thành tay sai luyện chế đan dược cho Tiêu Kỳ nhà ngươi. Thấy như thế nào? Việc này, Tiêu Lập lập tức có chút do dự. Nếu như lần này Tiêu Viêm luyện chế ra vạn cổ đan, thì thiên phú luyện dược của hắn khả năng rất tốt. Tiêu Viêm tại phương diện tu luyện, đấu khí đều hơn tất cả các thiên tài Tiêu Lập đã từng gặp qua. Nếu như trên phương diện luyện dược hắn cũng có thiên phú hơn người, vậy thì Tiêu Viêm tuyệt đỉnh thiên tài. Đem Tiêu Kỳ gả cho hắn, nói là trèo cao còn không đủ, tuyệt đối không thiệt thòi. Nếu như lần này Tiêu Viêm luyện chế thất bại, thì tên Tiêu Long sẽ phải luyện chế đan dược cho Tiêu Kỳ, coi như kiếm lợi lớn. Phải biết thêm rằng, muốn Tiêu Long tự tay vì hậu bối luyện chế đan dược có thể nói rất khó. Nếu như không phải Tiêu Viêm có thiên phú hơn người, trong tộc quyết định hắn trở thành trọng điểm bồi dưỡng, Tiêu Long căn bản không thể vì Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Tốt, ta liền cùng ngươi cược. Nghĩ đến đây, Tiêu Lập không do dự nữa. Thắng hay thua đều có lợi, kẻ ngốc mới không cá cược. Tiêu Lập đáp ứng Tiêu Long, lại lần nữa trở lại ngồi trên ghế. Ngay tại lúc hắn vừa mới ngồi xuống, cả gian phòng đột nhiên rung động mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện rung động, làm cho Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều nao nao. Chợt ánh mắt không hẹn cùng rời về phía vị trí thạch thất. Nơi đó phát ra một cỗ năng lượng dị thường ba động. Đan dược đang nhanh chóng thành hình. Xem ra tiểu tử kia luyện đan sắp thành công. Tiêu Lập, ha ha, cá cược đã định, không cho đổi ý. Tiêu Long có chút hưng phấn. Tiêu Lập trong lòng ngầm thích thú. Tiêu Viêm, thật sự là thiên tài. Xem ra đan lôi cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống. Không biết tiểu tử này có thể hay không chống cự được năng lượng cực kỳ ba động. Tiêu Long vẻ vui mừng trong mắt lướt qua lo âu. Mỗi một cao giai đan dược đều sẽ dẫn tới đan lôi cường đại. Chú ý, đan lôi muốn tới. Nếu như Tiêu Viêm không chống đỡ nổi, chúng ta liền hỗ trợ hắn. Nếu không hắn sẽ bị trọng thương. Tiêu Long trầm giọng, nhưng giọng nói vừa mới hạ xuống. Năng lượng ba động trong thạch thất đột nhiên tăng vọt đến một trình độ khủng bố. Chợt một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Một đạo năng lượng cột sáng ước chừng nửa thước, trực tiếp từ trong thạch thất mãnh liệt bắn ra. Cuối cùng xuyên qua trần nhà, bay thẳng đến chân trời. Nhìn qua cột sáng, cho dù Tiêu Long, sắc mặt không nhịn được hơi biến sắc. Chợt thấp giọng kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này lần thứ nhất luyện chế liền đã đến bước này. Thiên phú luyện dược như vậy chỉ sợ ngay cả ta có chỗ không kịp. Tiếp đan lôi. Đối với luyện dược sư một loại khảo nghiệm. Đế phẩm đan dược quá mức cường hoành. Dẫn phát lực lượng thiên địa. Hình thành đan lôi. Đem đan dược phá hủy. Nếu như luyện dược sư không tiếp nổi đan lôi. Bảo hộ không được đan dược. Như vậy đan dược sẽ bị phá hủy. Nói cách khác luyện chế cuối cùng thất bại. Vì vậy, đón lấy đan lôi, bảo hộ đan dược, là một quá trình của luyện đan. Nhưng phải biết rằng, uy lực đan lôi, nương theo phẩm chất đan dược lên cao cũng tăng lên. Đế phẩm đan dược đan lôi, cũng hết sức cường đại. Cách chương.